Chương 1661, sinh cắt khí độ, một quan một quách. Khi lấy được cường hóa thân thể cùng vọng khí thuật năng lực là đồng thời, Lưu Húc cũng xác định, cái này mộ bên trong chắc chắn có vấn đề. Cụ thể là cái gì, cơ quan bẫy dập hoặc là bánh trưng, Lưu Húc không biết. Đến rồi. Phan Tử đột nhiên ở phía trước nói rằng, hắn dẫn đầu bò qua cái này ngắn ngủi huyệt đạo, đi tới một cái mộ thất, sau đó liền giơ tay lên đèn tin ở một bên cảnh giới, chờ đợi bọn họ đi ra. Rốt cuộc đi ra. Lưu Húc thở ra một hơi, bắt đầu quan sát cái này mộ thất. Di hắn có chút kinh ngạc, bởi vì ở Lưu Húc trong mắt, toàn bộ mộ thất đều nổi lơ lửng một loại khí màu trắng thể. Tam thúc, ngươi có thấy cái gì sao? Lưu Húc hỏi. Tạm thời còn không có, lại cẩn thận quan sát nhìn. Tam thúc cũng không quay đầu lại, cầm tay này điện quan sát tỉ mỉ cái này mộ thất, tựa hồ đang phán đoán cái gì. Không thấy được khí màu trắng thể sao? Lưu Húc nhìn Phan Tý nhất mắt, phát hiện hắn cũng không còn phát hiện. Đây chính là vọng khí thuật năng lực, dường như cũng không thể xem nhân khí mây ẩn. Như vậy khí màu trắng thể biết cái gì đâu? Lưu Húc tự lẩm bẩm, nhìn về phía những cái này khí màu trắng thể, hắn nhíu nhíu mày, lẽ nào những thứ này chính là sinh cắt khí độ chúng ta đi thôi, nơi đây phải là một lệ thất, không có bao nhiêu thứ. Tam Thúc nói rằng, được rồi. Phan Tử cùng Lưu Húc gật đầu, theo Tam Thúc đi ra cái này mộ thất. Ta mới vừa tử mảnh nhỏ quan sát qua, cái này mộ thất, chắc là đường đại mộ. Tam Thúc nói ra, hơn nữa, nơi này phong thủy tốt, tràn ngập sinh cắt khí độ. Bắt đầu thi cơ hội rất nhỏ, cho nên lần này nguy hiểm cũng không lớn, nhưng mọi người còn là muốn cẩn thận. Ừm. Phan Tử cùng Lưu Húc gật đầu. Có thể kế tiếp điểm an toàn mộ cái này dĩ nhiên được rồi, nhưng Lưu Húc cũng là biết cái này mộ chỉ sợ sẽ có biến á, nơi này có một cái mộ thất, chúng ta vào xem. Tam Thúc chỉ bên cạnh mộ thất nói rằng. Mị cả xa, ta đi vào trước đi. Phan Tử nói rằng. Ừm. Tam Thúc gật đầu. Phan Tử cẩn thận đi vào, nhìn chung quanh. Phát hiện không có chuyện gì phía sau lớn tiếng đối bên ngoài hô, Mị Cả Xạ, không có tình trạng. Tam Thúc cùng Lưu Húc nghe xong cũng tin bước đi vào. Nơi này có một quan tài, bên cạnh có một ít vật bồi táng. Tam Thúc đi mau đến vật bồi táng trước, giơ tay lên đèn tin, trên dưới nhìn thoáng qua võ thuật, nói ra, đúng là đường đại mộ không sai, đây là gốm màu đời đường. Ngoan ngoãn, nhanh như vậy liền nhặt được nhất kiện bảo bối. Lạp Phan Tử vừa cười vừa nói. Nói xong, liền cởi ra ba lô, muốn đem hắn nhét vào. Tam Thúc nhìn thấy cũng không nói thêm cái gì, cái này đấu không phải là vì tiền sao? Chẳng lẽ còn thật khảo cổ hay sao? Nơi đây vật đáng tiền không ít, những thứ này đồ sứ xuất thủ ít nhất đều có thể trên 1 triệu. Tam Thúc nhìn còn lại đồ sứ liếc mắt, ngay lập tức sẽ phỏng trừng ra giá giá trị, có thể thấy được kinh nghiệm tri thức phong phú không gì sánh được. Tam Thúc, ngươi xem, có muốn hay không mở cái kia quan tài? Lưu Húc chỉ trung ương quan tài nói rằng. Ừm, tới một chuyến đương nhiên muốn mở. Tam Thúc gật đầu. Phan Tử. Không vội sống những thứ đó, qua đây lộng cái này quan tài. Tam Thúc bắt chuyện bên cạnh đã lấp tràn đầy một bao đồ sứ Phan Tử. Tới. Phan Tử đáp lại nói. Cái này quan tài chắc là một quan một quách, quan tài thả vật bồi táng, đương nhiên vị trí không lớn, cho nên những cái này đồ sứ sẽ không tha đi vào, phần nhiều là quần áo và đồ dùng hàng ngày các loại tiểu vật phẩm. Tam Thúc nói ra, tới, cùng nhau đẩy hắn ra. Ba người cùng nhau đem quan tài đẩy ra, lộ ra bên trong quan tài. Quan tài để quả nhiên là quần áo và đồ dùng hàng ngày các loại đồ đạc, chắc là tơ lụa các loại, vừa thấy dưỡng khí, toàn bộ thối hư. Mở quan tài. Tam Thúc nói. Phan Tử thêm môi, vừa dùng lực, đem nắp quan tài chậm rãi đẩy ra. Tam Thúc cầm đèn tin hướng bên trong chiếu, người ở bên trong đã biến thành một đống bạch cốt, y phục cũng là nát thất thất bát bát. Đột nhiên, Tam Thúc con mắt một sáng, cẩn thận nâng lên bạch cốt xương tay, đem trên cổ tay xanh biếc vòng tay nhẹ nhàng lấy xuống. Bởi vì thủ đoạn đều biến thành đầu khớp xương, rất là thật nhỏ, cho nên rất dễ dàng lấy xuống. Tam Thúc cầm đèn tin con mắt xẹt tới quan sát, một lát sau liền để tay xuống đèn tin, nói ra, ngoan ngoãn, cái này mộ nhân ra, không phải số lớn chính là quan lớn, các ngươi biết đây là cái gì? Phỉ Thúy sao? Phan Tử lắc đầu. Lưu Húc từ Tam Thúc trong tay tiếp nhận vòng tay cẩn thận nhìn một chút, nói ra, chắc là đế hoàng lục. Đồ chơi này, giá trị thị trường hơn 10 triệu a. Thực sự Phan Tử ngạc nhiên nói rằng, ừm. Cái này nằm một cái thu hoạch vẫn là man đại, đây là nữ chủ nhân mộ thất, nam chủ nhân mộ thất hẳn là cách đây không xa. Tam Thúc nói rằng. Vậy chúng ta đi. Phan Tử nói rằng. Đem nắp quan tài một lần nữa dán lại, như vậy lộ ra thân thể người khác, khó coi. Lưu Húc nói rằng. Được rồi. Phan Tử gật đầu, lúc đầu ấn tính cách của hắn cũng sẽ không quản những thứ này, nhưng tiểu nhị này ra nói, hắn Phan Tử đương nhiên muốn nghe, hung cái này cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Tam Thúc thấy Lưu Húc bọn họ đem nắp quan tài tốt, cầm đầu đi ra cái này mộ thất. Phan Tử Bối tốt trang bị đầy đủ đồ sứ ba lô cũng đi theo ra ngoài, đương nhiên cái này ba lô cũng bối không được bao nhiêu, còn lại những cái này Phan Tử cũng không nhiều con quýt, tinh khiết làm lưu cái đám tiếp theo đồng hành hoặc chuyên gia khảo cổ nhóm. Còn như cái kia đế hoàng vòng tay, đương nhiên là Lưu Húc tùy thân mang được rồi. Mọi người đi tới một cái mở rộng chi nhánh cửa, Tam Thúc nhìn một chút liền chỉ bên trái con đường này. Lưu Húc cùng Phan Tử tự nhiên theo Tam Thúc đi, quả nhiên, rất mau tới đến rồi một cái khác mộ thất. Tam Thúc quả nhiên kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, Lưu Húc không khỏi đối với hắn cảm thấy bội phục. Tam Thúc không thấy được Lưu Húc ánh mắt, nếu không lại được đắc ý một trận, cái này tiểu chất tử từ nhỏ thông minh, có rất ít bội phục người khác thời điểm, mình có thể để hắn cảm thấy bội phục, cũng đáng giá cao hứng. Nơi đây phải là nam chủ nhân mộ thất, các ngươi xem, nơi này trang sức để ý rất nhiều, ngay cả vật bồi táng cũng so với vừa mới cái kia mộ thất phải nhiều. Tam Thúc nhìn chung quanh, nói rằng, Phan Tử nhìn chung quanh ngọc khí đồ sứ, tranh chữ đã không có, còn có chính là vũ khí, nhưng cán dài vũ khí bởi vì cái đều là đầu gỗ làm, chỉ để lại đầu, cũng không có ích gì. Phan chết ba lô đã đầy, nhưng hắn vẫn từ trong túi đeo lưng đem giá trị đối lập nhau thấp gì đó lấy xuống, bỏ vào giá trị cao, sau đó sẽ nhét vào vài món tiểu thể tích đồ đạc, đem cả cái túi đeo lưng nhét tràn đầy.